chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1657, chương 1656. Tốt như vậy Tư Đồ Phong. Chỉ cần nha đầu ăn cao hứng liền hảo, hòa chút thời gian sự tình, thiệt tình không mệt, ra ra ngươi cũng ăn nhiều một chút đi. Các ngươi ăn đi, ta không có gì ăn uống, ra ra suy nghĩ nha đầu cha mẹ sự tình. Trần lão gia tử thử tính hỏi câu, tiểu tử ngươi nhưng có cái gì manh mối? Ta chỉ biết, bọn họ hẳn là không chết. Trần lão gia tử lập tức đáy lòng kinh hãi, đột nhiên từ ghế trên đứng lên nói, tiểu tử ngươi biết chính mình đang nói cái gì sao? Ra ra, ngươi trước đừng kích động, nghe Tư Đồ Phong nói xong a. Tư Đồ Phong, ta ba ba mụ mụ thật không chết sao? Hẳn là, nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn, tìm không thấy, bất quá ta có thể đáp ứng các ngươi, nhất định sẽ giúp các ngươi tìm trở về Thanh Phong giới. Hắn một mình một người, chiều chút thời gian đi một chuyến liền thành, có cái này hứa hẹn là đủ rồi, nhưng Trần lão gia tử như cũ cảm thấy chuyện này cùng thực huyền huyễn, tiểu tử. Ngươi là làm sao mà biết được? Tư Đồ Phong đạm cười nói, ta tai mắt đông đảo, ta mụ mụ mất tích nhiều năm như vậy, ta cũng vẫn luôn ở phái người cha. Đương nhiên, chủ yếu cha ta mụ mụ rơi xuống, cùng mất tích nguyên nhân, này đó đều là trời xui đất khiến cha được, chính là Tư Đồ Phong. Ta ba ba mụ mụ rời đi thế giới này, là đi nơi nào đâu? Nói ra ra ra cùng nha đầu khả năng không tin. Trên thế giới này còn có một ít không muốn người biết song song thế giới. Một không gian khác, không có khoa học nghiệm chứng, nhưng đích xác có rất nhiều chúng ta nhân loại không có phát hiện sự tình. Không phải sao, trên thực tế, ta biết đến cũng không phải rất nhiều. Cụ thể, nha đầu cùng gia gia biết quá nhiều cũng không chỗ tốt. Ta có thể hứa hẹn các ngươi chính là... một ngày nào đó ta sẽ đưa bọn họ mang về tới, đến nỗi thời gian. Hắn hiện tại còn đi không khai, không gian cũng còn không có bắt đầu sai loạn, Trần lão gia tử lại đột nhiên tới câu. Nếu nha đầu cha mẹ không trở về, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đem nha đầu cưới tới tay, Tư Đồ Phong thiếu chút nữa không bị chính. Mình nước miếng nghẹn đến, cảm giác dọn khởi cục đá tạp chính mình chân có hay không? Làm gì muốn biểu hiện như vậy toàn năng a? Biểu hiện quá mức hảo sao? Mà Trần lão gia tử tiếp theo câu nói lại là, tuy rằng biết làm như vậy thực đê tiện, nhưng tiểu tử, ta lão nhân đã không còn hắn pháp. Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Gia gia, ta tận lực, Trần Thanh Thanh không đành lòng nói. Gia gia, này giống như có chút quá mức, có thể tìm được liền không dễ dàng. Tư Đồ Phong cũng đã cấp hứa hẹn, nào có như vậy làm a, nha đầu, người ba ba mụ mụ sự tình, vẫn luôn là ta lão nhân một khối tâm bệnh, cũng không biết có thể sống mấy năm, ít nhất ở sinh thời, còn tưởng tái kiến bọn họ một lần, nhìn bọn họ bình bình an an, ta lão nhân mới hảo đi lao tới Hoàng Tuyền a, nếu không chết đều phải không nhắm mắt, như thế có thể làm người lý giải. Trần Thanh Thanh lại lần nữa không đành lòng, ra ra. Ta lý giải ngươi, chỉ là Tư Đồ Phong. Chuyện này đối với ngươi khó khăn có thể hay không có chút đại. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ làm không được, nhưng, 3 năm trong vòng, hẳn là có thể, 3 năm, hảo, đủ rồi, ta lão nhân thân thể trạng huống, 3 năm tuyệt đối sống được đến, tiểu tử, ngươi nếu có thể làm được. Người chính là chúng ta cả nhà ân nhân. Gia Gia nói quá lời. Bồn ở biết chuyện này sao? Liền tính toán hảo thế nha đầu làm. Ta thực thương tiếc nhà ta nha đầu từ nhỏ không cha không mẹ. Tốt xấu ta còn có cái phụ thân làm bạn. Nha đầu lại chỉ có ngươi như vậy một cái Gia Gia một tay mang đại. Hảo tiểu tử, nha đầu nhận thức ngươi. Nhưng xem như có phúc phần. Tới, Gia Gia hôm nay cao hứng. Uống 2 ly, lại là tưởng cho người ta chốc say. Nga không, xác thực tới nói là tưởng người uống nhiều 2 ly buổi tối ngủ ngon giấc. Kết quả buổi tối Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong ngủ say lúc sau, Trần lão gia tử liền mang theo Tử Ngâm, lưu lại một chương tờ giấy không từ mà biệt chờ không được. Nếu năm đó kia hai cụ bộ mặt hoàn toàn thay đổi thi thể không phải con của hắn cùng con dâu phụ nhi. Như vậy đi nghiệm một chút thi cốt, là có thể rõ ràng, đến nỗi tử ngâm, là phía trước liền nói hảo muốn mang đi, tử ngâm đi theo đi thời điểm, một chút đều không có phản kháng, ngược lại cảm thấy hơn phân nửa đêm không từ mà biệt. Rất kích thích ba ba mụ mụ ngày mai tỉnh ngủ tìm không thấy nàng khẳng định sẽ tức giận đi. Sau đó sinh khí cũng tìm không ra nàng người thu thập đâu, chúng ta tử ngâm bảo bảo quả thực bị sủng. Đến càng ngày càng nghịch ngợm, ha ha, mà Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sáng sớm hôm sau. Tỉnh ngủ rời giường sau, không thấy được tử ngâm cùng Trần Lão Gia Tử thật là ngốc bức chờ nhìn đến Trần Lão Gia Tử lưu lại. Tờ giấy lúc sau, trực tiếp dở khóc dở cười, ra ra thật đúng là chính là. Đến nỗi như vậy gấp gáp sao? Tư Đồ Phong càng vô ngữ nói. Đây là ở chốn ta ông ngoại đâu sao? Đối Nga, Lục Gia Gia còn chờ Gia Gia cấp một công đạo đâu? Gia Gia đi được thực dứt khoát, đánh giá sờ nếu không lo lắng chuyện này. Ông nội của ta cùng Lục Gia Gia quan hệ thực tốt. Chẳng sợ nhi nữ gian sự tình nhiều năm như vậy có dấu ân oán. Ta đều một chút không từ Gia Gia nơi đó nhìn ra. Hắn chán ghét Lục Gia Ân, vui làm ngươi cùng Lục Cảnh Dương đính hôn, đã có thể chứng minh này đó. Phốc, Tư Đồ Phong, ngươi còn nhớ rõ đâu. Ta thực cảm kích bọn họ, nếu không phải bọn họ cưỡng bách ngươi đính hôn, nhà đầu ngươi lại như thế nào sẽ bị kích phát rồi phản nghịch ước số. Đại thật xa tới Vân Thành cùng ta tình cờ gặp gỡ đâu. Trần Thanh Thanh hãn, đại thật xa tới Vân Thành, là tới cùng ngươi tình cờ gặp gỡ sao? Rõ ràng là nghĩ đến ba ba mụ mụ nhận thức thành thị nhìn một cái. Hoài niệm một chút ba ba mụ mụ, nhưng, cũng đích xác, vừa tới Vân Thành ngày đầu tiên, đã bị thằng nhãi này cấp cưỡng hôn, làm cho mặt sau hết thảy. Đều là thuận theo tự nhiên nước chảy thành sông, bất chi bất giác. Hai nhà người nhà đều gặp qua, bọn họ quan hệ liền người nhà đều tán thành, quả thực thần tốc a. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ về sau thật sự có thể làm bạn cả đời, Trần Thanh Thanh chính mặc sức tưởng tượng. Cả người đã bị Tư Đồ Phong ôm vào trong lòng ngực nha đầu. Mấy ngày nay vẫn luôn cũng chưa hảo hảo ôm ngươi một cái. Ngoan, khiến cho ta ôm một chút, Trần Thanh Thanh trở tay ôm Tư Đồ Phong vòng eo nói. Ta cũng đặc biệt muốn ôm ôm ngươi đâu. Tư Đồ Phong, ngươi thật tốt, sở hữu ta yêu cầu thao tâm sự tình, ngươi đều giúp ta thao xong rồi, sẽ vẫn luôn tốt như vậy đi xuống. Muốn nói đến làm được à, bằng không nếu có một ngày, ta thế giới đã không có ngươi. Tư Đồ Phong, ta hiện tại thói quen. Về sau khẳng định sẽ phi thường không thói quen, sống không nổi khả năng tính đều có, rõ ràng mới ở chung cũng mới mấy tháng thời gian. Lại so với người khác ở chung mấy năm cảm tình đều phải thâm hậu, Trần Thanh Thanh cũng không biết. Rốt cuộc là như thế nào liền phát triển trở thành như vậy. Nhưng những cái đó cảm giác, đều là nàng tự thể nghiệm, cảm thấy thực chân thật nàng tưởng. Có lẽ đây là mệnh chung chú định duyên phận đi, hai người lẳng lặng ôm nhau ở bên nhau hảo nửa ngày. Mới tách ra, cùng nhau thu thập hạ, liền đi trường học buổi chiều tan học lúc sau, còn có Lục Cảnh Dương sự tình yêu cầu xử lý đâu. Tưởng tượng đến buổi tối Lục Cảnh Dương sắp gặp phải ăn mệt hình ảnh. Tư Đồ Phong không biết vì sao, chính là dễ dàng như vậy vui sướng khi người gặp họa lên. Hết chương.